Tinh tế chi nguyên soái phu nhân, chương 014, lưu lại tính mạng, góc truyện audio.com, editor Joy Web MA Võ Cường đem Tuyên Nhược Phong từ trong xe bế ra, Tuyên Nhược Phong thuận thế đem mình chôn ở ngực hắn, trùng hợp ở chỗ người khác không thấy được che đi vết nước dãi vẫn còn in trên mặt. Dạ em rất tình, .. Võ Cường vội vã lao xuống lầu, đi tới trong kho hàng chất đầy vật phẩm vứt đi, hô lớn một tiếng. Các huynh đệ, có hàng tốt. Ba người khác đang sửa xe và nghịch quang não đồng loạt xông tới. Thứ đồ chơi làm lão đại thân kinh bách chiến cũng phải công nhận là hàng tốt, từ trước tới nay vô cùng ít ỏi, nghĩ đến thôi đã khiến đầu óc quay cuồng, mặt khác ba người này dạo gần đây đều có chút thiếu thốn ở phương diện kia, nghe thấy thế lại khó lòng nhịn nổi. Võ Cường thật cẩn thận đem Tuyên Nhược Phong đặt nằm xuống đống nệm dơ bẩn cũ mềm trên mặt đất. Tuyên Nhược Phong nhíu mày nghĩ nệm này cũng tởm quá rồi. Còn có, hắn phát hiện hai người đã từng cường bạo tam ca đều có mặt tại đây, một tên gọi là Hà Vinh diện mạo cực xấu, một tên là Phương Đại Trụ đồng thời cũng là lão sư thực tập tại trường học của tam ca, còn có một tên gọi là Hòa Khánh, tuy rằng không có tham gia vào việc cường bạo, nhưng chính là hắn đem toàn bộ quá trình tất cả quay lại. Hà Vinh vội vã gấp gáp khi nhìn thấy diện mạo Tuyên Nhược Phong, hắn kinh hỉ dùng tay nhéo nhéo gương mặt non nớt. Đây không phải đệ đệ của Tuyên Nhược Tây hay sao? Khuôn mặt này cũng thật nhỏ nhắn phấn nộn a, Phương Đại Trụ còn cao hứng hơn, oa oa kêu to. Ta dựa Cường ca, vẫn là ca châu bò. Hắn từ trước tới nay luôn đối với mấy anh em nhà Tuyên gia có hứng thú, một người so với một người càng thêm tuấn mỹ, có thể nói là báu vật trời sinh. Tuyên Nhược Phong bị đụng ngứa dần dần ép bản thân tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, tuy rằng còn có chút choáng váng đầu óc nhưng Tuyên Nhược Phong vẫn nỗ lực tỉnh táo. Vừa ngẩng mặt lên, liền thấy được quang mang dâm tà trong mắt mấy gã kia. Hắn sợ hãi lui về phía sau, kinh hoàng nhìn về phía Võ Cường nói. Đây là có chuyện gì? Võ thúc thúc, Võ Cường nhìn thiếu niên vẻ mặt kinh hoàng, trong lòng dục niệm càng trầm trọng, cười tủm tỉm nói. Tiểu Phong Phong, chuyện này cũng không nên trách tôi, ai kêu cậu cứ như vậy dễ dàng liền đi theo tôi, nếu có phát sinh chuyện gì cậu nên tự trách chính mình quá ngu xuẩn. Tuyên Nhược Phong run rẩy hỏi, các ông muốn làm cái gì? Muốn tiền sao, tôi có thể cho các ông tiền a, mới là lạ đó. Hừ, cái hắn muốn chính là, những người này hôm nay đem mạng lưu lại đây. Phương Đại Trụ trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nhìn chăm chú vào thiếu niên hốc mắt đong đầy lệ quang thật sự quá mức mê người, liếm liếm khóe miệng, hắn dâm tà nói. Cường ca cậu ta thật đáng yêu, Hòa Khánh ở nơi xa đùa nghịch thiết bị camera, Cường ca có thể ghi lại không? Bọn họ không thể đợi lâu nữa, video của Tuyên Nhược Phong tuyệt đối bán được giá cao. Hà Vinh đột nhiên mở miệng nói, hay là chúng ta đem ca ca hắn cũng lừa gạt đến đây đi. Như vậy một tên bắn hai nhạn không phải càng tốt sao? Võ Cường đi tới gõ một cái lên đầu Hà Vinh, mày ngu à, lỡ như bọn họ báo cảnh sát chúng ta đều coi như xong. Phương Đại Trụ tiếc nuối nhìn thiếu niên, đúng vậy, biện pháp tốt nhất chính là hiện tại để tiểu bảo bối này ngoan ngoãn ở trên giường đã, sau đó khiến chính nó đem ca ca mình lừa tới đây. Trước nay đám thiếu niên nam nữ thần phục dưới chân chúng ta còn ít hay sao? Nói xong, Phương Đại Trụ càn rỡ nở nụ cười dâm đãng. Góc truyện audio.com, Võ Cường gật đầu, đúng, hiện tại rút dây động rừng chính là mất nhiều hơn được. Hà Vinh chỉ có thể từ bỏ ý niệm này, tuy rằng có chút đáng tiếc bất quá, ngày tháng còn dài a, nhìn những người này điên cuồng thảo luận bàn bạc kế hoạch Tuyên Nhược Phong cúi đầu cười lạnh, hắn bây giờ là phòng vệ chính đáng nha. Thiên đạo nếu không biết tốt xấu muốn cùng hắn đối nghịch, hắn cũng mặc kệ. Hiện tại, hắn bằng mọi giá phải giết đám người này, đương nhiên hắn biết Võ Cường dám ở trung tâm đô thành hướng đến hắn động thủ, sau lưng nhất định còn có hậu thuẫn chống đỡ, nhưng hắn đã không thể quan tâm được nhiều như vậy nữa. Bởi vì lúc này, ngọn lửa trên trán nóng rực, như sắp sửa đem hắn đốt cháy. Cách chương.